Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đối lập. Tình huống căn bản chính là như vậy. Đại gia chuẩn bị ra đi. Konoha trước đại môn, Narashikaku đơn giản bàn giao một hồi tác chiến nội dung. Sau đó quả đoán vung tay lên. Dẫn dắt 1000 tên Konoha ninja xuất phát đi tới biên cảnh từ lúc 2 ngày trước. Konoha cao tầng liền đối với Vân Ẩn Thôn phát sinh kháng nghị. Nếu như Vân Ẩn Thôn không rút về tiến vào Hòa Quốc cảnh nội Vân Nhẫn, Konoha sẽ lấy mãnh liệt biện pháp Vân Ẩn Thôn nắm quyền đệ tứ lôi ảnh Mogusa. Là cái hung hăng mà táo bạo người. Đối với Konoha kháng nghị căn bản không để ý tới. Trái lại ở trong thôn tụ tập lượng lớn ninja, một khi điều đã điều tra xong Konoha hư thực, đệ tứ lôi ảnh sẽ đối với Konoha tiên chiến cửu vĩ bị phong ấn ở một đứa con nít trong cơ thể. Cái này tình báo không biết làm sao bị Vân Ẩn Thôn thu được, cửu vĩ Jinchuriki là cái trẻ con. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cửu vĩ Jinchuriki không thể ra hiện tại trên chiến trường, mà Vân Ẩn Thôn bát vĩ Jinchuriki Killer B cùng với hai vị Jinchuriki Yugito cũng đã thông qua chân thực thác nước tu hành. Đối với vĩ thú có bước đầu nắm giữ, đặc biệt là bát vĩ Jinchuriki Killer B, càng là cùng bát vĩ làm bằng hữu, có thể tứ không e dè sử dụng bát vĩ sức mạnh. Vân Ẩn Thôn hai vị Jinchuriki chính là Vân Ẩn Thôn sức lực, mà cùng Vân Ẩn Thôn so với, lúc này Konoha có thể nói là nhân tài héo tàn, tam nhẫn lần lượt rời đi. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato chết trận, toàn bộ Konoha hiếm hoi còn sót lại ảnh cấp cao thủ. Cũng chỉ còn sót lại đệ tam Hokage một người, hay là còn có mấy cái thế hệ trước ninja đối mặt như vậy Konoha. Đệ tứ lôi ảnh cực kỳ hưng phấn làm ra chiến tranh quyết định. Muốn không phải Vân Ẩn Thôn cao tầng mạnh mẽ ngăn lại, chỉ sợ Vân Ẩn Thôn cùng Konoha sớm đã khai chiến. Đệ tứ lôi ảnh khư khư cố chấp muốn phát động chiến tranh, cướp đoạt Hỏa Quốc vật tư chiến lược cùng thổ địa thế, nhưng Vân Ẩn Thôn cao tầng nhưng kiến nghị trước tiên thăm dò rõ ràng Konoha hư thực. Dù sao tam nhẫn bên trong ngoại trừ Orochimaru là trốn tránh, Jiraiya cùng Sunet đều chỉ là cách thôn mà thôi, nếu như tùy tiện khai chiến, hai người này nói không chắc sẽ trở về. Đồng thời ra hiện tại trên chiến trường chính là bởi vì quyết định như vậy, mới có Vân Nhẫn đột tiến Hỏa Quốc cảnh nội, sự tình lãnh thổ bị xâm phạm. Này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khuất nhục sự tình. Đối mặt lãnh thổ bị xâm phạm, Konoha sẽ làm ra sao phản ứng, cũng đem ảnh hưởng Vân Ẩn Thôn đón lấy quyết định. Nếu như Konoha trực tiếp phái ra ninja cùng Vân Ẩn Thôn đánh nhau một trận, khả năng song phương sẽ bởi vì kiêng kỵ thực lực của đối phương mà dần dần có khắc chế. Nhưng nếu như Konoha phản ứng hơi thế yếu, Vân Ẩn Thôn rất có thể sẽ đối với Konoha phát động toàn diện chiến tranh. Nguyên tắc bên trong từng đã xảy ra Hyuga Hinata bị kiếp sự kiện. Nói cách khác, từ Namikaze Minato đối với AB tổ hợp cuộc chiến kết thúc, Vân Ẩn Thôn cùng Konoha tạm thời đình chiến. Lại tới Hyuga Hinata bị kiếp, này trung gian mấy năm, Konoha cùng Vân Ẩn Thôn vẫn như cũ không ngừng xung đột, mãi đến tận Konoha giao ra Hyuga Hizashi thi thể, hai đại nhẫn thôn mới chính thức ký kết hòa bình thỏa thuận. Chuyện này đối với Konoha không thể nghi ngờ là khuất nhục, nhưng khi đó Konoha nhân tài héo tàn, trong thôn cao thủ thời kỳ giáp hạt, xác thực cũng là không có cùng Vân Ẩn Thôn một trận chiến thực lực. Có điều hiện tại Konoha có thể không giống nhau, bởi vì Chutetsu Senmei tồn tại, cửu vĩ vẫn chưa cho Konoha tạo thành tổn thất quá lớn. Ngoại trừ Namikaze Minato chết trận ở ngoài, Konoha sức chiến đấu vẫn như cũ duy trì ở Vân Ẩn Thôn đình chiến một khắc đó mà khắp nơi cao thủ phương diện, Chutetsu Senmei cũng đã tu thành tiên nhân hình thức, thực lực tăng mạnh. Hiện tại Konoha hoàn toàn có niềm tin cùng Vân Ẩn Thôn một trận chiến, nhưng bởi vì Chutetsu Senmei đưa ra kỳ địch lấy yếu, dụ địch thâm nhập chiến thuật, Konoha vừa bắt đầu cũng không có biểu hiện ra quá mức hung hăng. Narashikaku dẫn dắt 1000 tên ninja, cũng chỉ là ở Hòa Quốc biên cảnh bố phòng. Đối với tiến vào Hòa Quốc cảnh nội, Vân Nhẫn cũng chưa loại bỏ, mà cùng lúc đó, Konoha cao tầng cũng thông qua một ít đặc thù con đường, để Vân Ẩn thôn thu được liên quan với Chutetsu Senmei tình báo, học được phi lôi thần thuật, kế thừa Sunet, quái lực quyền, cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Thực lực mạnh mẽ không kém hơn Namikaze Minato, mà mấu chốt nhất một điểm chính là Chutetsu Senmei năm nay chỉ có không tới 16 tuổi. Nghe được liên quan với Chutetsu Senmei tình báo, đệ tứ lôi ảnh nội tâm đều ở cười lớn ầm. Một quyền đem trước người bàn làm việc đánh nát tan. Đệ tứ lôi ảnh điên cuồng hét lên nói. Konoha trong thôn còn sót lại cao thủ cũng chỉ có cái này Chutetsu Senmei sao? Lẽ nào Sarutobi Hiruzen còn muốn để cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến cùng chúng ta Vân Ẩn thôn? Giao chiến truyền lệnh xuống. Lập tức xuất kích tấn công Hòa Quốc. Lôi ảnh đại nhân. Lôi ảnh thư ký phải bố y nghe vậy không chút hoang mang đẩy một cái kính mắt. Sau đó nghiêm trang nói. Căn cứ chúng ta chiếm được tình báo. Cái này Chutetsu Senmei từng ở Vụ Ẩn thôn phóng thích qua tam vĩ. Cũng từng cùng Namikaze Minato phối hợp ngăn chặn qua nham ẩn thôn 5000 ninja quân lính. Thực lực không thể khinh thường, hừ. Một cái 16 tuổi đứa bé lợi hại đến đâu có thể tới trình độ nào, Konoha thật là không có người. Đây là cơ hội trời cho. Liền để chúng ta Vân Ẩn thôn một lần đánh bại Konoha đi. Đệ tứ lôi ảnh quát, hơn nữa chúng ta trước tiên vẫn không có nắm giữ Sunet cùng Jiraiya 2. Người hành tung, một khi khai chiến, hai người kia nói không chắc sẽ trở về trợ giúp, vải bố y nói rằng, hừ. Đệ tứ lôi ảnh nghe vậy nổi giận đùng đùng thở hổn hển một hồi. Sau đó cả giận nói, đừng làm cho ta chờ quá lâu. Phải, so với Vân Ẩn thôn trong bóng tối điều tra, Konoha bên này cũng bắt đầu bận túi bụi. Narashikaku mang theo nhóm đầu tiên ninja sau khi xuất phát một tuần, bên trong Konoha sắp tới hơn 3000 tên ninja, hoặc sáng hoặc tối lấy làm nhiệm vụ làm che giấu, rời đi Konoha bí mật đến tiền tuyến, đồng thời trong bóng tối ẩn núp hạ xuống Hòa Quốc làm Konoha sân nhà. Konoha đối với Hòa Quốc hoàn cảnh rõ như lòng bàn tay. Ở Hòa Quốc cảnh nội bày ra một hồi phục kích, nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành trong khoảng thời gian này. Konoha cũng không ngừng tản Jiraiya cùng Sunet đã bí mật về thôn tin tức. Tuy rằng vẫn chưa có người nào thấy tận mắt hai người này ra hiện tại Konoha. Nhưng tin tức này cũng không thể không để Vân Ẩn thôn coi trọng Konoha trong truyền thuyết tam nhẫn. Ở nhẫn giới uy danh cực kỳ cường thịnh Jiraiya, Orochimaru, Sunet đều là lấy quan chỉ huy thân phận trải qua nhẫn giới đại chiến, nhẫn giới lần thứ hai, đại chiến lần thứ ba. Hơn nữa, bọn họ bản thân cũng là thực lực mạnh mẽ ảnh cấp cường giả. Đối mặt một thôn hình bóng cũng có thể chính diện chống lại, so sánh với tam nhẫn. Chutetsu Senmei danh tiếng càng nhiều hay là bởi vì hắn không tới 16 tuổi. Lấy thiên tài tên mà nghe tên nhẫn giới đối với những kia cao thủ chân chính tới nói. Bọn họ vẫn không có tán đồng Chutetsu Senmei cường giả thân phận ở tình huống như vậy. Chỉ cần Sunet cùng Jiraiya không trở về Konoha, Vân Ẩn thôn liền dám phát động chiến tranh, mà Konoha ninja đối với Chutetsu Senmei sùng bái. Chỉ có thể để Vân Ẩn thôn thừa nhận Konoha nhân tài héo tàn. Đã không phải năm đó được xưng nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn Konoha, bởi vì Chutetsu Senmei cùng cửu vĩ trận chiến đó, bị đệ tam Hokage rơi xuống lệnh cấm khẩu. Trừ phi cùng Vân Ẩn thôn chiến sự kết thúc, bằng không bất luận người nào không được truyền ra ngoài Hòa Quốc biên cảnh. Narashikaku xuất lĩnh 1000 tên ninja đóng trại lập trại, cùng Vân Ẩn thôn đối lập, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.